Chào mừng các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 57. Tông Đào quay lại nhìn Đinh Linh, Đinh Phượng. À, đây là nhà lao của Quỷ Vân Cốc mà hai cô nương cũng không biết nữa hay sao? Hai tỷ muội họ Đinh đều gật đầu. Tông Đào cũng hơi lấy làm lạ về chuyện đó. Lão ta biết rõ đây là một chỗ lành ít dữ nhiều, nhưng vì cần phải tránh mặt Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Diên Tiên, thế nên phải tạm thời lánh mặt ở đây mà thôi. Tông Đào dùng môi lửa dọi kỹ, thấy tấm cửa sắt liền trơn, không có chỗ nắm tay để kéo mở ra. Lão ngẫm nghĩ, có lẽ cái lưỡi quỷ dài sọc kia là chốt dùng để mở cánh cửa này. Vì nghĩ như vậy, Tông Đào giơ tay lên kéo cái lưỡi ấy. Nằm lưỡi kéo xuống, lưỡi ấy dài thêm cả tấc. Trong lúc đó, không biết từ đâu vang lại những tiếng như gào thét, rền rĩ, khóc than của loài quỷ đòi mạng, nghe rất ghê sợ. Tông Đạo là người lưu lạc có nhiều kinh nghiệm phong phú trong giới giang hồ, nhưng khi nghe đến giọng than van rên xiết lạ lùng ấy, lão ta cũng phải bị sờn gai rùng mình, toàn thân lạnh buốt. Tông Đạo giật mình liền buông cái lưỡi lạ lùng đó, lưỡi từ từ rút ngắn lại và tiếng than van rên xiết cũng im hẳn. Tông Đạo thở một hơi dài rồi nói: "Linh Nhi, đây là chỗ nào vậy?" Đinh Linh lắc đầu: "Con đã nói khi nãy là con chưa biết, mà chỉ nghe Tam Thúc Phụ nói, chứ trước đây chưa hề đến chỗ này lần nào cả." Tốc Đào còn đang suy nghĩ, bỗng nghe phía trên đầu có tiếng chân người bước nặng nề, dường như đối phương đang mở cuộc lùng xét gần đâu đây. Tốc Đào cắn răng nắm lưỡi quỷ trì thêm thật mạnh. Từ đâu tiếng rên la thảm thiết lại vang lên. Tốc Đào nhìn lên mặt quỷ giật mình kinh ngạc, vì lúc đó đôi mắt tròn xoe trên mặt quỷ lại từ từ thụt vào sâu. Tốc Đào nhón chân lên nhìn nhưng vẫn không thấy gì lạ, lão lại trì mạnh lưỡi quỷ, lưỡi dài thêm độ một tấc, bỗng nghe lách cách mấy tiếng, rồi sau đó cánh cửa sắt lại từ từ di động sang phía bên trái. Tốc Đào lật đật buông lưỡi quỷ thì trong lúc đó cánh cửa đã mở rộng ra đến hai thước. Ba người cùng định thần nhìn kỹ vào phía bên trong, thấy có một con đường hầm thật dài. Trong hầm ánh sáng xanh chiếu le lói trông rất buồn thảm ghê rợn, như cảnh âm u trong địa ngục. Nhìn kỹ, ánh sáng xanh ấy phát ra từ hai viên minh châu gắn trên nóc đường hầm. Và sau khi cánh cửa sắt mở ra, tiếng khóc than rên xiết lại càng to hơn, bi thảm hơn lúc trước. Ba người bỗng gan bước tới hai bước, nhìn kỹ thì thấy hai bên vách đường hầm có rất nhiều song sắt to bằng cầm tay. Bên sau song sắt có chia thành từng gian phòng nhỏ. Lúc ấy, ngoài ra tiếng kêu gào, khóc than thảm thiết, lại còn có một mùi tanh khó chịu xông lên, làm cho ai cũng lợm dạ buồn nôn. Hai tỷ muội họ Đinh nhìn qua hai bên mé các song sắt, thì thấy phía bên trong có rất nhiều đống xương trắng. Dưới làn ánh sáng xanh xanh của mấy viên bích ngọc trên nóc đường hầm, mấy đống xương trắng ấy trông lại càng ghê sợ. Bỗng nghe Tông Đạo hừ lên một tiếng rồi nói: "Linh Nhi, không biết phụ thân của con đã giết được bao nhiêu người ở chỗ này rồi." Thực ra đây là lần thứ nhất Đinh Linh, Đinh Phượng mới đến chỗ này và biết rằng trong Quỷ Vương Cốc còn có một nơi đáng sợ như thế. Nên khi nghe Tông Đào nói giọng trách móc, hai nàng lặng im không nói một lời. Ba người chậm chậm bước tới, đếm sơ thấy mỗi bên có độ 30 gian nhà nhỏ mà trong 20 gian đầu chỉ chứa toàn là xương trắng. Kế đó trong 10 gian sau là những người chết chưa được bao lâu, thi thể hôi thối rất khó chịu. Có những người ốm như bộ xương khô, tay chân gầy như que củi, đôi mắt lờ đờ nhìn ba người bước qua, trông còn ghê sợ hơn những người đã chết. Có người bò lại gần song sắt, bám mấy thanh song sắt mà kêu gào trong tuyệt vọng. Chưa đi hết đoạn đường mà tỷ muội họ Đinh đã thấy như buồn rùn cả tay chân. Bỗng nhiên hai nàng rú lên một tiếng to rồi bước thối lui, nhưng chỉ mới thối lui có được hai bước, hai nàng đứng khực lại. Nguyên do là lúc ấy bỗng nhiên hai nàng vụt thấy cánh cửa sắt đã đóng lại và phía sau lưng cánh cửa đen xì ấy có những hàng chữ nổi lên xanh xanh. Quỷ lao trọng địa, có vào không có ra. Lúc đó hai nàng đều giật mình, tim hồi hộp vô cùng. Vừa khi ấy Đinh Linh, Đinh Phượng lại nghe bên mình có một giọng nói khao khao phè phào như muốn đứt hơi. Giọng nói rất nhỏ, không nghe rõ đó là gì. Hai nàng nhìn lại thấy một người gầy đét, thân hình như con móng đang bò dựa song sắt, giơ tay ngoắc ngoắc hai nàng. Tỷ muội họ Đinh kinh ngạc phải thối lui đến mấy bước. Người ấy dương đôi mắt lờ đờ quay về phía Đinh Linh, Đinh Phượng. Hai tiểu thư, không nhận ra tôi là ai hay sao? Đinh Linh bẩm gan định thần hỏi, người là ai? Người ấy phều phào nói giọng khao khao. Tôi tên là Liên Thắng đây mà. Đinh Phượng giật mình, người là Liên Thắng đó sao? Nguyên do Liên Thắng là một bộ hạ rất tâm đắc của Quỷ Vương Cốc, đâu có lẽ lại bị lâm vào hoàn cảnh này. Vì thế Đinh Linh lắc đầu bảo, nói bậy, Liên Thắng đã được sai đi Giang Nam từ lâu rồi, tại sao lại ở đây? Bỗng thấy người ấy run rẩy toàn thân, các lóng xương kêu lách cách như sắp rời ra từng mảnh. Lão ta phều phào: Tôi đâu có đi giang nam bao giờ. Tôi đã đắc tội với quỷ vương, cho nên mới bị giam vào đây cho tới chết. Nghe nói đến đây, hai tỷ mười họ Đinh đều giật mình kinh ngạc. Như thế thì những người ở đây đều là những người trong quỷ vương cốc cả sao? Liên Thắng chỉ khẽ gật đầu, rồi bỗng nhiên lão ta trợn đôi mắt thở ồ ồ, ngã lăn trên mặt đất. Hai tỷ muội đứng sững sờ hồi lâu, nhưng không buồn vì cái chết quá đau đớn của Liên Thắng. Vì hai nàng đều biết rằng trong hoàn cảnh bị giam cầm như vậy, chết còn sung sướng hơn là sống. Hai tỷ muội ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy Tông Đào đi đến cuối con đường hầm, rồi lại quay trở lại. Lúc ấy lão tỏ vẻ tức giận vô cùng. Ba huynh đệ họ Đinh đã gây ra bao nhiêu điều ác nghiệt, giờ đây dù có chết cũng chưa đáng tội. Trong nhà giam này toàn là những người đã ra công hãn mã bồi đắp cho Quỷ Vân Cốc, mà giờ đây lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Đinh Linh lật đật đáp: Nghĩa phụ, nếu cha con có phải đền tội thì không phải chịu tội dưới tay của tên Dịch Thiên Hành. Tông Đào hừ một tiếng rồi lặng thinh. Đinh Phượng lại tiếp: Tì tì, hiện nay phụ thân và hai thúc thúc cũng đã chết rồi, bây giờ còn nhắc đến chuyện đau lòng ấy làm gì. Muội thấy có một chuyện quan hệ mà chúng ta cần phải lo giải quyết là chiếc cánh cửa sắt đã đóng sập lại bất thình lình, chỉ e chúng ta sẽ bị nhốt luôn tại đây. Tông Đào nghe Đinh Phượng nói như vậy thì lão giật mình, vì nếu bị nhốt tại đây thì không còn có hy vọng gì sống được, phải chết, nhưng chết một cách vô cùng thảm thiết. Vì nghĩ như vậy nên Tông Đào lật đật phóng mình về phía khung cửa sắt. Đến bên cánh cửa, Tông Đào giơ hai tay ra phía trước, dùng mình dùng tất cả sức lực để đẩy mạnh cánh cửa qua một bên, nhưng cánh cửa vẫn nằm im lìm ở một chỗ. Lúc ấy tỷ muội họ Đinh cũng lật đật chạy tới, ba người hợp sức nhau đẩy mạnh cánh cửa, nhưng cánh cửa sắt nặng nề ấy vẫn cứ nằm im. Ba người đều buông xuôi tay, lắc đầu thở dài lo lắng. Đinh Phượng nói: Tôi chỉ lo Từ công tử đi theo vợ chồng Nam Hải Kỳ lão, không biết chàng sẽ đi đến đâu và hai người ấy đối xử với chàng ra sao. Đinh Linh cũng thở ra, tỷ cũng đang nghĩ điều đó. Trong lúc ấy, hai tỷ muội đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng nguy ngập, nếu không tìm được cách mở cánh cửa sắt, số phận của hai nàng cũng chẳng khác gì những đống xương trắng kia. Nhưng mặc dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, mà hai nàng cũng vẫn nghĩ đến Nguyên Bình và lo nghĩ cho chàng. Tông Đào đứng gần hai bên nàng cũng rất cảm động trước tấm thình tình đó. Lão ta ngẫm nghĩ, trọn một đời lưu lạc trong chốn giang hồ, dưới lớp ăn mày, lão không hề nghĩ đến điều tình tự, chưa biết mãnh lực của tình ái đậm đà và mãnh liệt như thế nào, mà có thể làm cho nhiều kẻ dám quên mình để lo cho người khác như Đinh Linh, Đinh Phượng hiện nay. Lão cười ha hả, dù cho Nguyên Bình có chết đi nữa thì cũng không có gì ân hận, ngoài ta ra ít ra cũng còn có hai nàng là người tri kỷ. Đinh Linh buồn rầu đáp, được một người tri kỷ chết cũng không ân hận, nếu như có chết tại đây thì chắc lòng phải chịu nhiều điều chua xót lắm. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, Đinh Linh đoán được lòng người tỷ tỷ đã mến yêu, nên nàng không nói được một lời, nhưng đôi dòng lệ cứ trào mãi trên mi không sao ngăn được. Trong lúc ba người còn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng nghe trên cánh cửa sắt có tiếng lách cách. Ba người lật đật ngẩng đầu lên nhìn, trên tấm cửa bằng phẳng ấy bỗng lộ ra hai lỗ tròn nhỏ, nhìn kỹ sau hai lỗ ấy có ánh sáng long lanh. Trong tất cả ba người chỉ có Tông Đạo là người ứng phó lanh lẹ nhất, nên khi nghe cách một tiếng là lão đã vội vàng kéo Đinh Linh, Đinh Phượng ngồi xuống. Rồi từ phía ngoài cửa nghe những có tiếng rào rào của móng tay cào thật lâu. Ba người ngồi sụp xuống đất, Tông Đào ngẫm nghĩ. Nếu ba người chúng ta bị kẹt luôn trong nhà lao này thì không một chút hy vọng nào có thể sống được. Chỉ bằng cứ tìm cách vọt ra ngoài đánh lừa một trận, còn có thể họa may tìm được một phần sinh lộ. Vì nghĩ như vậy, Tông Đào giơ tay ra dấu cho Đinh Linh, Đinh Phượng, bảo hai người ngồi im. Rồi lão vụt đứng phát dậy nhìn ra hai lỗ hổng. Lúc đó Tông Đào nghĩ rằng hai lỗ hổng đó chính là hai con mắt trên đầu mặt quỷ đã lệch sang một bên. Lão dè dặt nhìn ra phía ngoài theo hai lỗ hổng ấy thì thấy hai con ngân viên đang đứng trước cánh cửa nhìn chòng chọc vào khung cửa sắt. Chúng đang nhăn nhó gãi tai gãi má như bực bội, không biết làm sao để mở cho được khung cửa đó. Tông Đào biết khứu giác của ngân viên rất mẫn tiệp, nên khi biết phía trong có người chúng liền muốn vào, nhưng không thể nào thông minh bằng người nên không tìm ra chỗ then chốt để mở cánh cửa cho được. Suy tới nghĩ lui, Tông Đào thấy rằng tuy hai con ngân viên rất nguy hiểm, nhưng thà ra đụng đầu với nó còn hơn là bị chịu giam trong này. Vì nghĩ như vậy, lão gọi lớn, muốn mở cánh cửa sắt thì phải nắm lưỡi quỷ kéo cho mạnh. Hai con ngân viên nghe có tiếng người, chúng giật mình thối lui một bước, tất cả lông bạc trên mình đều dựng đứng, thái độ trông hung tợn vô cùng. Một con bỗng bước tới kéo mạnh lưỡi quỷ rồi nhảy thối lui. Hai lỗ hổng trên khung cửa sắt bỗng bít lại một cách bất thình lình, Tông Đào không sao nhìn ra ngoài được nữa. Khi nghe Tông Đào cho bên ngoài biết cách mở cửa, tỷ muội họ Đinh liền đứng phát dậy hỏi: "Ai ở bên ngoài đó?" Tông Đào bảo nhỏ: "Cẩn thận đó, đó là hai con ngân viên." Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nghe có mấy tiếng lách cách, cánh cửa sắt liền di động sang một bên. Tông Đào hét lên một tiếng lớn rồi phóng luôn ra một lượt hai ngọn trường. Hai đạo trường phong sức ép nặng ngàn cân dồn tới đánh ra phía trước. Tông Đào biết rằng hai con ngân viên ấy rất thông minh, thế nào chúng cũng hiểu tiếng người và có thể mở cửa được. Thế cho nên khi vừa mở cửa ra là lão đã lẹ lạng phóng ra hai ngọn trường phong để mở đường vọt ra bên ngoài. Uy thế của hai ngọn trường phong ấy cực kỳ mãnh liệt, nhưng trong chớp mắt hai con ngân viên cũng đã lẹ làng tránh sang hai bên. Thân pháp của hai con ngân viên ấy còn lẹ làng hơn các tay cao thủ trong giới võ lâm nhiều, nên khi thấy chúng vừa giang ra là Tông Đào đã gọi lớn: "Hai người hãy chạy cho mau!" Sau tiếng gọi, Đinh Linh và Đinh Phượng đã vọt ra ngoài nhanh như chớp. Nhưng có điều bất lợi là lúc đó tất cả mọi người đang ở trong một con đường hầm thật hẹp, thế nên Tông Đào vừa bước ra khỏi khung cửa sắt đã gặp liền hai đối phương đứng chặn tại cửa. Trong lúc đó thì Đinh Linh, Đinh Phượng cũng còn loay hoay chưa chạy kịp, hơn nữa hai nàng cũng không nỡ lòng nào bỏ Tông Đào ở lại một mình. Tông Đào hét lên một tiếng lớn, xỉa luôn hai tay ra trước, dùng thế thôi xong mã nguyệt để tấn công hai con ngân viên một lượt. Đây là một thế tuyệt kỹ của phái Kiếm Bài, dùng để đoạt khí giới trong tay của địch. Tông Đào xè hai bàn tay như cánh quạt xỉa mạnh vào lưng của hai con ngân viên. Lúc đó vì người và vật đứng sát bên nhau nên Tông Đào xỉa ngay vào nhuyễn huyệt của chúng, nếu may mà trúng được thì có thể chế ngự liền. Tốc Đào là người võ công cao cường, lão lại dùng tuyệt kỹ của môn phái mình, xuất thủ nhanh như chớp, đôi bàn tay trỏ tới nghe vút một tiếng kinh người. Nhưng trong khi đôi tay của Tốc Đào vừa xỉa gần tới hông của hai con ngân viên thì bỗng nhiên chúng rú lên một tiếng dài rồi lẹ làng chuyển mình thay đổi phương vị. Từ chỗ đứng ngang nhau, chúng lại xê dịch con đứng trước con đứng sau. Cách biến đổi ấy thật vô cùng đột ngột, làm cho Tông Đào không sao thu hồi hai ngọn trường lại cho kịp. Vừa đánh hụt, Tông Đào bỗng nghe phía trước ngực và sau lưng bị đau nhói lên vì đã bị ngân viên chụp nhầm. Lúc đó Tông Đào đã kinh hoàng đến tột độ vì trong lúc phóng luân một lượt hai ngọn trường, ngực và lưng lão đã bị hở mà ngân viên lại xuất thủ một cách quá mau lẹ không sao tưởng tượng được. Đánh hụt chưa kịp xoay trở gì thì Tông Đào đã bị đối phương chụp trúng rồi. Tông Đào khẽ chuyển mình vùng vẫy và tìm cách đối phó với đối phương, nhưng nào ngờ chưa kịp xuất thủ thì bỗng thấy trên cần cổ đau nhói dữ dội. Tông Đào đã bị một con ngân viên chụp thêm lên cổ chắc cứng. Lúc bấy giờ Tông Đào biết rõ mình không sao thoát khỏi được mấy bàn tay bén nhọn của ngân viên, nên lão ta nhìn quanh rồi gọi lớn: "À, hai người còn chưa chạy đi hay sao?" Vừa nói xong, Tông Đào bỗng thấy lưng, ngực và cổ mình nhẹ hẳn, hai con ngân viên kêu chí chóe mấy tiếng, dường như chúng ra hiệu cho nhau để buông Tông Đào ra. Quay lại nhìn, lúc đó hai con ngân viên đã thối lui ra về phía sau. Trong lúc cấp bách và sự việc xảy ra một cách bất ngờ như vậy, Tông Đào không nghĩ ra ai đã đến cứu mình như thế. Nhưng định thần nhìn kỹ bốn phía một lượt, Tông Đào vẫn không thấy ai đâu khác lạ. Lúc đó cánh cửa sắt đã đóng lại kín mít, còn tỷ muội họ Đinh đang đứng sững sờ, sắc mặt lộ vẻ sợ sệt vô cùng. Sau khi buông Tông Đào, hai con ngân viên đứng trong một góc, hai tay buông xuôi, thái độ rất hòa dịu cung kính, không có một ý gì chống lại với Tông Đào cả. Trước tình hình lạ lùng đó, Tông Đào ngạc nhiên vô cùng, vì lúc nãy nếu ngân viên chỉ cần siết mạnh thêm là thể nào Tông Đào cũng bị gãy cổ mà chết. Nhưng tại sao chúng lại buông ra bất thình lình như vậy? Thật là khó hiểu. Tông Đào đứng sững sờ trong giây lát rồi hỏi: "Tại sao bọn ngươi không hại ta?" Hai con ngân viên đều kêu chí chóe lên một tiếng. Tông Đào không thông hiểu tiếng vận cho nên không biết ý chúng muốn nói gì. Lão chỉ đứng tần ngần nhìn sững. Bỗng nhiên một con ngân viên quay mình lại, giơ cao tay lên đánh ngay đầu con đứng ở gần bên. Nhưng khi đánh đến nửa chừng, nó liền rút tay lại và thối lui. Tông Đào nhìn thấy cử chỉ của ngân viên như vậy, lòng cảm động vô cùng. Vì lão đã hiểu rõ ý của ngân viên, khi trước đây tại tòa đại sảnh, lúc Nguyên Bình giao tranh với ngân viên, họ tự đất thủ thắng, nhưng lại nghĩ tình nhân nhượng không sát hại ngân viên, nên giờ đây chúng lại nhượng Tông Đào, vì biết Tông Đào cùng phe với Nguyên Bình. Tông Đào thở một hơi dài: "Các người biết tri ân báo đức như thế thật là điều đáng mến vô cùng. Nhưng chủ nhân các ngươi còn đang ở đâu đây? Người ấy sẽ trách phạt các ngươi không?" Lúc đó hai con ngân viên nhìn nhau một lượt rồi cùng giơ tay điểm tất cả ba người và chỉ xuống đất, ra dấu cho tất cả đều phải ở lại chỗ này, chớ có đi đâu cả. Ra dấu xong, chúng lẹ làng quay mình vọt đi. Hồi thứ 138, Nguyên Bình đánh lui Nam Hải Kỳ Lão. Lúc hai con ngân viên khuất bóng, đi khuất bóng Đinh Linh, Đinh Phượng mới hoàn hồn. Đi khuất bóng Đinh Linh, Đinh Phượng mới hoàn hồn lại được. Đinh Linh hỏi: "Bộ hai con ngân viên ấy có quen biết với nghĩa phụ sao?" Tông Đào lắc đầu: "Không, vì trước đây Nguyên Bình đã có lần tha cho chúng biết ta lại là bạn của họ Từ, cho nên không hại ta." Đinh Phượng xen vào, như thế thì tuy chúng nó là loài thú nhưng còn biết điều ân nghĩa hơn người. Tốc Đào thở dài. Thôi chớ nhắc đến chuyện đáng buồn ấy làm gì nữa. Hai người hãy đứng đây để ta dò lần lên trên ấy xem sao. Tốc Đào chưa dứt lời thì đã thấy một bóng trắng xẹt đến. Một con ngân viên đã phi thân xuống hầm. Ba người đều giật mình kinh ngạc, chưa biết ngân viên trở lại đây có chuyện lành hay là dữ. Bỗng nhiên ngân viên lẹ làng nhảy đến bên cạnh ba người. Đến trước mặt ba người, ngân viên nhoẻn miệng cười vui. Tốc Đào hỏi thử, có chuyện gì vậy, hay bên trên đã vắng người? Ngân viên lắc đầu lia lịa rồi giơ tay ra hiệu cho tất cả ba người nhất định phải ở luôn tại đây, chớ rời đi một bước. Tốc Đào suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi thêm, nếu chừng nào lên được, người có thể đến cho chúng ta hay không? Ngân viên gật gật đầu. Bỗng nghe từ phía trên có tiếng hú dài của con ngân viên khác. Ngân viên này hú trả lời rồi lẹ làng một mình vọt trở lên. Lúc ấy hai tỷ muội họ Đinh lộ vẻ lo lắng vô cùng. Đứng sững sờ hồi lâu, hai tỷ muội bỗng thở dài, không biết bây giờ Quỷ Vương Cốc đã ra sao rồi. Tốc Đào buồn rầu đáp, hai người phải chuẩn bị tinh thần trước để chịu đựng với cảnh đau khổ đi. Đinh Phượng hỏi, chuẩn bị như thế nào bây giờ? Tốc Đào đáp, theo ý nghĩ của ta thì chắc bây giờ Quỷ Vương Cốc đã thành bình địa rồi. Xương trắng máu đào phơi chảy khắp nơi, có lẽ bây giờ chỗ này đã thành hang của quỷ thật sự rồi. Hai tỷ muội họ Đinh nghe nói đến đây đều cúi đầu lặng thinh, không nói lấy một lời. Lúc bấy giờ hai nàng đều buồn rào rào, thỉnh thoảng lại giơ tay chửi nước mắt. Tốc Đào nhìn hai nàng giây lát rồi nói, hai người chớ nên buồn như vậy, có không ích lợi gì cả. Đinh Linh thở dài, nghĩa phụ nói nghe dễ dàng quá, chỉ trong giây lát nhà cửa tan nát, gia quyến chết chóc. Trước kia gia đình vui vẻ bao nhiêu, rồi giờ đây chỉ còn lại có mình tìm muội chúng con côi cút như thế này, làm sao không buồn cho được. Trong lúc Đinh Linh nói như vậy thì Đinh Phượng lại khóc giấm dứt. Tốc Đào nói tiếp, Linh Nhi nói như vậy cũng đúng, nhưng từ trước đến nay Quỷ Vương Cốc đã dẫy đầy quỷ khí. Trong giới võ lâm, đối với Quỷ Vương Cốc chỉ có sợ sệt mà không kính mến. Tuy hai người tính chất có khác, sánh trong bùn mà chẳng dính mùi bùn, nhưng dù sao cũng là mang tiếng người của Quỷ Vương Cốc. Lần này tuy hai người gặp nhiều thống khổ, nhưng biết đó cũng là như chim phượng chịu trui rèn để rồi sống lại một cuộc đời mới. Ta nói như thế có phải không? Nghe Tốc Đào giải thích một hơi, Đinh Linh gượng cười, nghĩa phụ nói cũng có lý, nhưng nếu bây giờ bảo chúng con quên liền tất cả các điều thống khổ và cừu hận thì thật đó là một chuyện không sao làm được. Tốc Đào bỗng cười dài, ai bảo các người quên cừu hận? Dịch Thiên Hành đã cấu kết với Bắc Hải Diên Tiên, đó có phải chỉ đối phó với một mình Quỷ Vương Cốc đâu. Rồi đây chắc có lẽ trong giới võ lâm tất cả đều phải bị chúng hại. Như thế thì ai ai cũng phải liên kết lại để đối phó. Chừng đó các người có nhiều cơ hội để báo thù. Nghe Tông Đào nói như vậy, hai người đều lặng thinh suy nghĩ. Tông Đào vừa bước tới mấy bước, bỗng nhiên đứng lại rồi hỏi, à, viên mật rắn ấy có còn không? Đinh Linh đáp, con đã giấu kỹ thì tự nhiên là phải còn. Tông Đào lại nói tiếp, sau khi rời khỏi nơi đây, hai người muốn cùng đi chơi với ta hay không cũng được, nhưng phải nhớ kỹ rằng con đi tìm thêm ba vị thuốc nữa. Đinh Linh, Đinh Phượng đều gật đầu đồng ý. Đinh Phượng lại tiếp, không phải tôi đi một mình, nhưng cố mời sư phụ cùng đi theo. Tông Đào gật gật đầu, nếu Huyền Vũ Cung biết Quỷ Vương Cốc đã bị nạn, Thiên Huyền đạo trưởng vẫn còn dám nhận cô nương là đồ đệ thì đó là điều rất may vô cùng. Giờ đây cô nương là định nhờ lão ấy giúp, giờ e khó có kết quả. Đinh Phượng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp, tôi tin có thể được. Tông Đào nhếch mép, tuổi của cô nương còn trẻ lắm, tự nhiên là chưa thấu đáo hết thế thái nhân tình, đến lúc đó rồi cô nương sẽ biết thêm. Trong lúc bàn bạc tới lui, bỗng nghe một tiếng hú dài của con ngân viên. Ba người ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy một con ngân viên lẹ làng chạy xuống hầm, bước gần đến ba người rồi giơ tay chỉ lên phía trên hai lượt. Ba người chưa kịp hỏi gì thì ngân viên đã phóng mình đi. Tốc Đào suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tình hình này thì chúng ta có thể lên trên được rồi, bây giờ hai cô nương hãy ở lại đây chờ. Bây giờ hai người hãy ở lại đây chờ, để ta lên thử xem sao. Đinh Linh đáp, nghĩa phụ, nếu không nhờ người thì có lẽ bây giờ chúng con đã chết rồi. Bây giờ người chết vì chúng con mà cực nhọc hay mạo hiểm thêm gì nữa. Để chúng con cùng lên đó xem tình hình ra sao cũng được. Tốc Đào mỉm cười, Linh Nhi à, ai đi lên trên đó rồi cũng thế mà thôi. Nguyên do là vì Tốc Đào biết rõ tỷ muội họ Đinh tuy là người trong Quỷ Vương Cốc, nhưng tính tình ngay thẳng thuần hậu, lại thêm gần đây được sống với nhau. Tốc Đào đã thấy rõ tình ý của hai nàng, thế nên Tông Đào rất cảm mến tỷ muội họ Đinh. Chần chừ trong giây lát rồi ba người cùng lên một lượt. Lúc đó, trong lúc ba người chưa thò mặt ra bên ngoài nhưng đã ngửi thấy một mùi hăng hắc khét lẹt rất khó chịu. Tốc Đào liền đưa tay chặn hai tỷ muội họ Đinh lại rồi định thần nghiêng mình nhìn ra bên ngoài. Bỗng thấy lão ta đứng sững sờ rồi chặt lưỡi thở dài. Hai tỷ muội họ Đinh lật đật hỏi, gì vậy Tông Đại Hiệp? Tông Đào lắc đầu ra dáng thiểu não, bước tới mấy bước rồi bảo, hai người hãy ra mà xem. Hai tỷ mười họ Đinh bước theo phía sau tông đầu ra phía ngoài, chỉ thấy trước mặt mọi người tất cả đều đất thành bình địa, mặt đất phủ một lớp tro tàn. Đó đây lửa còn ngốn một vài chỗ trên những chiếc thây ma cháy đen. Bây giờ Quỷ Vương Cốc đã trở thành một đống gạch đá vụn. Chỉ còn mấy thân cây lớn lửa không cháy hết được, nhưng cành lá cũng đều sắc sơ khô héo, đứng trơ vơ lạc lõng giữa đám tro tàn. Đó đây vài nắm xương cháy đen càng làm cho cảnh tượng tiêu điều, thê lương đến tột độ. Ba người đứng tần ngần không nói lấy được một lời. Tông Đạo bỗng quay lại, nhìn thấy mặt hai tỷ muội họ Đinh đều giàn giụa nước mắt. Trong giây lát, Tông Đạo ráng gượng cười làm vui. Linh Nhi à, hãy bớt cơn sầu não. Đinh Linh từ từ lau nước mắt rồi hỏi, bây giờ Nghĩa Phụ định đi đâu? Tông Đạo suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, ta phải đi tìm xem coi Nguyên Bình theo vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão có gặp chuyện gì bất trắc hay không. Đinh Linh gật đầu, tìm muội chúng con xin cùng đi với Nghĩa Phụ. Tông Đạo đáp, được lắm. Bỗng nhiên Đinh Linh kề tai Đinh Phượng nói nhỏ mấy câu. Tông Đạo cười ha hả, hai người tính toán cái gì đó. Tông Đạo vừa dứt lời thì hai tỷ muội họ Đinh đã lẹ làng bước tới trước mặt Tông Đạo rồi quỳ xuống. Hành động bất ngờ ấy vượt hẳn ngoài ý nghĩ của Tông Đạo, làm cho lão giật mình ngạc nhiên hỏi, gì vậy? Đinh Linh thưa, tỷ muội chúng con bây giờ côi cút không nơi nương tựa, xin Nghĩa Phụ hãy nhận luôn cả Phượng muội làm nghĩa nữ. Tông Đạo giật mình chưa kịp trả lời ra sao thì Đinh Linh và Đinh Phượng đã cúi mình xuống lại, xin Nghĩa Phụ cho chúng con làm lễ. Tốc Đào cười ha hả, không ngờ lúc gần xuống bồ mà ta đã có được hai đứa con. Hai tỷ muội họ Đinh nghe nói như vậy đã biết Tông Đào đồng ý nên rất vui mừng liền đứng dậy. Tông Đào lắc đầu lia lịa, không được không được. Đinh Linh giật mình, tại sao vậy Nghĩa Phụ? Tông Đào là mặt nghiêm, hai người đã nhận ta là Nghĩa Phụ, ít ra ta cũng phải có chút gì để cho các con gọi là lễ kiến diện. Ta làm thân ăn mày không có lấy một bộ đồ lành để mặc, bây giờ tìm đâu ra món gì để tặng cho hai người đây. Đinh Linh, Đinh Phượng nghe Tông Đào bông đùa như vậy, hai người đều phì cười. Tông Đào cũng ha hả cười theo. Nhờ đó mà không khí buồn thảm cũng vơi đi được một phần. Quay lại nhìn đống tro tàn một lần chót, ba người từ từ ra khỏi núi. Đi trong giây lát mới nhìn thấy được cảnh cây cỏ xanh tươi tốt. Nhưng lúc đó tứ bề im lặng, không có một bóng người. Một tiếng gà gáy hay là tiếng chim kêu gì cả. Dường như tất cả đều kinh hoàng sau một trận tàn sát và hỏa hoạn dữ dội. Lúc đó, ba người cũng chưa nghĩ ra là vợ chồng Nam Hải đã đem Nguyên Bình đi đâu. Sau khi bàn bạc với Tông Đạo, Đinh Linh thấy rằng vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão có thể đi về hai hướng. Một là họ có thể đi về phía ngôi cổ mộ của cô độc lão nhân, cũng có thể họ đem Nguyên Bình về vùng Nam Hải. Vì thế cho nên, nhóm Tông Đạo quyết định đi về phía ngôi cổ mộ để tìm, nếu không gặp, sau đó sẽ đi về miền Nam Hải. Bàn tính xong, nhóm của Tông Đạo liền đi về phía ngôi cổ mộ. Nhắc lại, lúc trước Nguyên Bình nghe lời khuyên của Tông Đào nên chịu đi theo vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão, nàng áo đỏ, Mai Nương, Lão Gù, Lão Lùn đi ra khỏi Quỷ Vương Cốc. Ra khỏi núi, mọi người đều lên lưng ngựa, Nguyên Bình được nhường cho một con tuấn mã màu hồng táo thật đẹp. Đoàn kỳ mã vượt tới như bay, đã có mấy lần Nguyên Bình hỏi bọn họ sẽ đi đến nơi nào, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu không đáp lấy một lời. Riêng về nàng áo đỏ, thỉnh thoảng nàng nhìn Nguyên Bình với đôi mắt u buồn, sâu khổ vô cùng, nhưng nàng cũng như mọi người khác cứ im lặng không nói lấy một lời. Nguyên Bình lo ngại ngẫm nghĩ, bây giờ thì ta đã bằng lòng theo bọn họ rồi, tất nhiên là phải chịu sự sai khiến của họ. Nếu có hỏi thêm cũng chỉ gây ra phiền phức mà thôi. Vì thế chàng đành lặng thinh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ trong giây lát, đoàn người đã đi được hơn 20 dặm đường. Trong lúc bất ngờ, chàng quay lại thì nhìn thấy Quỷ Vương Cốc khói đen lên mịt trời. Chàng giật mình gò cương, con tuấn mã trồm lên rồi đứng hẳn lại, hai chân trước nó giơ lên cao, mình đứng hẳn làm cho Nguyên Bình suýt té. May nhờ hai lão gù và lùn đang đi kể bên lẹ tay giữ lấy đầu ngựa nên Nguyên Bình không bị rớt xuống đất. Vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão cũng lật đật gò cương hỏi, gì vậy? Nguyên Bình giơ tay chỉ, Quỷ Vương Cốc hốt nhiên phát hỏa, chắc có lẽ đại họa đã xảy ra. Nam Hải Kỳ Lão gật đầu, phải rồi. Nhìn thấy khói lửa, Nguyên Bình đoán rằng Quỷ Vương Cốc đã gặp tai vạ, nhưng chưa chắc hẳn. Giờ lại nghe Nam Hải Kỳ Lão quả quyết như thế, chàng giật mình lo ngại. Chàng sững sờ hồi lâu rồi hỏi thêm, tại sao lão tiền bối lại biết rõ như vậy? Nam Hải Kỳ Lão lạnh lùng đáp, Dịch Thiên Hành đã cho rất nhiều tay chân bộ hạ nằm trong Quỷ Vương Cốc thì chỉ một mình lão ta cũng đủ sức gây rối cho họ Đinh rồi. Thêm nữa lại có Bắc Hải Diên Tiên và hai con ngân viên thì có lẽ cho tới bây giờ ở Quỷ Vương Cốc không còn một mạng nào sống sót được. Nguyên Bình nghe nói như vậy trong lòng rất đỗi kinh hoàng. Trong lúc đó Nguyên Bình không kịp phân bua gì cả, chàng liền quay ngựa cho chạy trở lại. Nhưng vừa đi được mấy trượng thì từ phía sau đang nghe tiếng hét to của Nam Hải Kỳ Lão. Trong lúc đó, Nguyên Bình bỗng thấy một sức ép nặng nề dồn tới, rồi tiếp theo sau chàng cảm thấy hoa mắt. Định thần nhìn kỹ, thấy một bóng người đã đứng sững trước mặt chàng và con tuấn mã của chàng bỗng đứng hẳn lại. Nguyên Bình ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Nam Hải Kỳ Lão đang chặn đầu ngựa của chàng. Lão quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Trong lúc đó, các người trong phái Nam Hải cũng đều quay trở lại. Nam Hải Kỳ Lão hỏi lớn: "Ngươi định đi đâu?" Nguyên Bình đáp: "Vân Vọng Nhị Kiều của Quỷ Vương Cốc là bằng hữu của tôi. Đã mấy lần hai nàng ra ơn cứu mạng tôi không thể nào đứng nhìn tìm muội nàng bị hại mà không tìm cách tiếp cứu." Nam Hải Kỳ Lão nản lớn: "Nói bậy, ngươi đã có danh nghĩa vợ chồng với ái nữ của ta, nhưng tại sao lại còn lai vãng với bọn đó? Phải trở lại theo chúng ta ngay." Nguyên Bình là một thanh niên có nhiều nhiệt huyết, nên khi nghe Nam Hải Kỳ Lão bảo Quỷ Vương Cốc bị tai vạ lớn, chàng nghĩ ngay đến tìm muội họ Đinh. Giờ đây Nam Hải Kỳ Lão ngăn chàng thì làm sao chàng tuân lời cho được. Vì thế cho nên chàng lắc đầu: "Không được, tôi phải đi." Nam Hải Kỳ Lão nản lớn: "Trở lại mau." Vừa nói, Nam Hải Kỳ Lão vừa giơ tay ra ấn ngay đầu ngựa của Nguyên Bình. Một sức dồn ép mãnh liệt phi thường đẩy con tuấn mã quay hẳn trở lại. Nguyên Bình giật mình, vừa ngẩng đầu lên thì gặp ngay đôi mắt của nàng áo đỏ. Chàng thấy sắc mặt nàng lúc ấy rất lạ lùng, không phải giận cũng không phải hờn. Nhìn nàng, Nguyên Bình không sao đoán được tâm tư nàng lúc ấy ra sao. Nguyên Bình biết rõ võ công của Nam Hải Kỳ Lão rất chắc tuyệt, có thể nói rằng ở vị trí đệ nhất trong thiên hạ hiện nay. Chỉ khẽ giơ tay xô nhẹ, con tuấn mã lại quay lại êm ru, mới thấy rõ lực đạo của lão ta vừa mãnh liệt vừa thuần diệu làm sao. Nguyên Bình thấy rõ trong tình hình này, nếu có muốn tách ra để trở lại Quỷ Vân Cốc cứu Vân Mộng Nhị Kiều là điều không thể nào làm được. Nhưng khi biết tỷ muội họ Đinh đã bị nạn mà chàng không đi cứu được, chàng thấy đau khổ vô cùng. Vì thế cho nên khi vừa quay lại đụng mặt với nàng áo đỏ, chàng liền lẹ làng vọt mình ngang bay ra phía ngoài xa. Chuyện đã xảy ra một cách bất ngờ như vậy vượt hẳn ra ngoài ý liệu của mọi người. Hai lão gù và lùn định ngăn chàng lại nên lật đật phóng ra hai ngọn trường đánh về phía sau lưng của Nguyên Bình. Nhưng thân pháp của chàng nhanh như chớp, hai ngọn trường vừa phát ra là Nguyên Bình đã rơi xa ra ngoài cách 3-4 trường. Nguyên Bình vừa chấm chân xuống đất đã vọt thêm ra xa đến hơn 1 trường. Mặc dù chàng đã phóng mình nhanh như chớp, nhưng trong lúc đó chàng lại cảm thấy bên mình có một trận gió lướt qua, rồi tiếp theo sau là một sức ép dịu dịu từ phía trước dồn lại về phía mặt chàng. Ngọn trường phong ấy vô cùng mãnh liệt, làm cho Nguyên Bình ngộp không sao thở được. Nguyên do là lúc ấy Nguyên Bình định tìm cơ hội để chạy luôn, nào ngờ bị sức ép nặng nề đó, chàng thấy mình như bị va vào vách tường, không sao bước thêm được một bước. Nguyên Bình đã biết rõ mình bị một tay cao thủ vô cùng lợi hại đang dùng trường phong chặn đường, thế nên chàng đành đứng khựng lại. Chàng định thần nhìn về phía trước thì thấy rõ đó là Tiêu Phu Nhân, người đàn bà đẹp, là vợ của Nam Hải Kỳ Lão. Tiêu Phu Nhân hơi lộ sắc giận, bà ta nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình lạnh lùng bảo: "Từ công tử, người nghĩ con gái ta không xứng đáng nên mới bỏ mà đi để dứt tình như vậy?" Nguyên Bình lật đật thưa: "Tôi nào có dám bỏ đi, tôi chỉ gấp rút lo đi cứu người mà thôi." Tiêu Phu Nhân cười nhạt: "Ai không biết Vân Mộng Nhị Kiều đã nổi tiếng là hai con quỷ nữ, công tử có qua lại gì với họ mà nay lại nóng lòng đi cứu họ như vậy?" Nguyên Bình nghe Tiêu Phu Nhân nói động chạm tới hai tỷ muội họ Đinh, lòng chàng rất giận, nhưng trong thâm tâm thật ra chàng rất yêu mến nàng áo đỏ mà vẫn không chú ý đến một người nào trong số tỷ muội họ Đinh. Nhưng cũng vì hai người ấy là người chàng đã gặp đầu tiên trong khi đặt chân vào chốn giang hồ, kết làm bằng hữu, hai bên có rất nhiều cảm tình với nhau. Một phần nữa, tính của người còn trẻ, tính khí còn hăng, càng bị dồn ép nặng thì lại càng phản ứng mạnh, vì đó mà chàng nổi giận nói lớn: "Đúng lắm, hai nàng đều là người của Quỷ Vương Cốc, nhưng dù sao cũng còn khá hơn những người trong phái Nam Hải." Lúc đó thì Nam Hải Kỳ Lão đã đứng sát phía sau lưng Nguyên Bình từ hồi nào. Khi nghe Nguyên Bình nói như vậy, lão tỏ vẻ tức giận: "Thôi, đừng có nói bậy." Lúc đó Nguyên Bình đã liều nên không còn kể gì nữa: "Ai nói bậy, các ngươi bảo tỷ muội họ Đinh không phải là người trong chính phái, nhưng từ trước đến nay họ chưa hề nhận đùa là vợ là con, trong khi chưa biết người ta ra sao mà cũng..." Nguyên Bình vừa nói đến đây bỗng nghe nàng áo đỏ rú lên một tiếng lớn, mọi người đều giật mình quay lại, thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trông thật ghê sợ vô cùng. Vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đều gọi lớn: "Tiểu nương!" Mai Nương lẹ làng vung gậy trúc, dùng luôn hai thế Phượng Hoàng Điểm Đầu và Lưu Tinh Mãn Nguyệt để tấn công Nguyên Bình. Bà ta vừa đánh vừa mắng: "Ngươi thật là đồ súc sanh vô tình vô nghĩa, thả ngươi chết đi còn hơn là sống để báo đời người khác." Võ công của Nguyên Bình cũng đã đến mức, thế nên chàng không để ý gì đến Mai Nương mà cũng không muốn đánh trả làm gì. Chàng chỉ khẽ lách mình là đã tránh được hai ngọn đòn độc hiểm của Mai Nương. Nhưng chàng vừa tránh hai ngọn đòn ấy thì bỗng nghe hai lão gù và lùn gọi lớn: "Tiểu thư không xong rồi!" Quay lại thì thấy nàng áo đỏ đã từ trên ngựa té lăn xuống đất, nhưng cũng may nhờ Mai Nương quay mình lại kịp ôm nàng vào lòng. Nguyên Bình đứng sững sờ rồi ngẫm nghĩ, thấy lời nói của mình vừa rồi thật là quá đáng. Xem như nàng áo đỏ là một thiếu nữ trắc nết lang tâm. Sự thật thì chàng cũng biết rằng chỉ vì nàng rất yêu chàng, thế nên mới nói những lời ấy. Trước tình hình đó, Nguyên Bình thấy đã không ổn, nhưng chàng cũng khó mà nhận lỗi cho được, vì tính của chàng rất kiêu kỳ, nếu đã nói ra rồi thì không khi nào chịu rút lại. Bỗng thấy vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão lật đật đi về phía nàng áo đỏ. Lúc bấy giờ Nguyên Bình thấy không còn ai đứng gần bên mình, chàng thấy không nên để lỡ cơ hội tốt đó, nên lật đật chạy đi để mong thoát khỏi phe Nam Hải, chạy về Quỷ Vương Cốc để cứu tỷ muội họ Đinh. Nhưng nào ngờ chàng chỉ chạy chừng được lối nửa dặm, bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng nạt lớn. Tiếng nạt nổ lên vang rền như núi lăn đá lở, như sấm sét vang vang. Nguyên Bình quay đầu lại thì thấy vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đang song song chạy tới đuổi theo chàng. Lúc đó Nguyên Bình kinh hoàng đến tột độ, vì chàng biết rằng tuy đôi bên còn cách nhau đến 20-30 trượng, nhưng hai người lướt nhanh tới. Gió cuốn vù vù thì đủ biết rằng chỉ trong giây lát là thể nào cũng theo kịp chàng. Nhìn kỹ thì thấy mặt hai người đều xanh như chàm, rõ ràng họ đã tức giận đến tột độ. Lúc bấy giờ lòng Nguyên Bình rất hồi hộp, tim đập mạnh vô cùng. Chàng ngẫm nghĩ không biết nàng áo đỏ hiện bây giờ ra sao. Nghĩ đến đây chàng thấy hối hận vô cùng. Tiếp theo sau là tinh thần đều tan mất, chân chạy chậm lại. Mà thực ra cho dù chàng có gắng sức bình sanh cũng không sao chạy thoát được khỏi vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão. Trong lúc đang hoang mang lo nghĩ nên chậm đôi chân lại một chút, Nguyên Bình bỗng nghe hai làn gió vượt vun vút qua. Chàng nhìn lại thì vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đã vượt qua khỏi chàng. Nhưng khi vừa qua khỏi chàng, Tiêu phu nhân lại khẽ xoay mình rồi vọt ra phía sau lưng chàng. Như thế thì Nguyên Bình đã lọt vào thế bị vây cả hai mặt trước và sau, không phương gì trốn thoát. Lúc đó Nguyên Bình biết rõ rằng dù cho mình có thi thố tài năng thì cũng không sao trốn thoát được. Thế nên chàng đứng khựng lại hỏi: Tiểu cô nương có sao không? Vì chàng quá lo lắng cho nàng áo đỏ nên đã hỏi với một giọng đầy chân thành. Nhưng câu hỏi ấy giữa tình thế gay go này nghe qua chẳng khác gì một câu khôi hài. Sắc mặt đã xanh như chàm, Nam Hải Kỳ Lão nghe câu hỏi đó, mặt lão lại càng tỏ vẻ khó chịu thêm. Lão hét lớn: Đỡ đây, đừng có nói nhiều lời vô ích. Nguyên Bình giật mình lo ngại, chàng lạnh lùng nói: Thực ra tôi đã chết rồi, chính nhờ lão tiền bối đã cứu tôi sống lại. Giờ đây nếu người cần đánh chết tôi thì đó là điều rất công bằng, tôi đâu cần gì phải đỡ. Xin lão tiền bối cứ tự tiện. Nam Hải Kỳ Lão đã giận đến cực độ, vì sau khi nàng áo đỏ té xuống ngựa, tuy đã được Mai Nương đỡ kịp thời nhưng lúc đó đã hôn mê bất tỉnh. Nam Hải Kỳ Lão biết rõ tính tình con gái mình rất kiêu kỳ. Tất cả các trang nam tử trong thiên hạ hiện nay chưa chắc có ai là đắt lọt được vào mắt xanh của nàng, mà giờ đây lại bị Nguyên Bình hạ nhục thì cũng có thể vì đó mà ức nghẹn cổ chết luôn. Thế cho nên lão hừ một tiếng rồi bảo: Người có đỡ thì cũng chết, mà không đỡ thì cũng chết, chỉ có thế thôi. Nguyên Bình nghiêm giọng: Xin lão tiền bối cứ ra tay, đừng có nói thêm nữa. Nam Hải Kỳ Lão la lớn: Phu nhân định như thế nào? Tiêu phu nhân lại hỏi: Từ công tử có suy nghĩ kỹ chưa? Nguyên Bình nghiêm giọng: Thưa phu nhân, lệnh ái là người thiên tư quốc sắc, thế thượng vô song, đáng quý thật. Nhưng cứ bức bách nhau như thế này mãi, bị mất cả tự do, tôi không sao tuân lệnh được. Xin hai lão tiền bối cứ tự tiện ra tay đi. Nam Hải Kỳ Lão gần: À, được lắm. Vừa nói lão ta vừa lẹ lặng xỉa luôn hai tay ra phía trước. Võ công của Nam Hải Kỳ Lão đã đến mức quán tuyệt thiên hạ. Từ khi đem hơi âm hàn trong chiếc đỉnh hàn ngọc truyền sang cho Nguyên Bình, lão bị tiêu hao chân lực rất nhiều. Nhưng giờ đây lão đã phục nguyên lại y như lúc trước. Tuy trong hai ngọn trường ấy lão chỉ dùng có 7 phần sức, nhưng mãnh lực có thể nói là cái thế vô song. Chỉ nghe bình một tiếng vang dậy, rồi cắt bay đá chạy, gió nổi vù vù, sức mạnh như muôn ngàn cân đã dồn ép tới phía trước ngực của Nguyên Bình nhanh như chớp. Lúc đầu Nguyên Bình định đứng yên một chỗ để chịu đựng hai ngọn đòn đấy, nhưng khi ngọn đòn vừa phát ra, chàng chưa kịp vận chân khí để chịu đựng thì bên tai đã nghe nổ bùng một tiếng chát chúa, rồi sau đó chàng thấy trước mặt mình có ánh sáng lập lòe như muôn ngàn tia lửa. Cũng trong lúc đó, chàng thấy ngực mình như bị chùy sắt đập mạnh vào, rồi sau đó chàng mửa ra một búng máu tươi. Nguyên Bình cố gắng nhìn không cho máu vọt ra thêm nữa, vì thế mà thân hình chàng lảo đảo như diều gặp gió mạnh, rồi ngã vật ra phía sau cách xa hơn 2 trượng, lưng đập mạnh vào một gốc cây to. Bị va chạm mạnh vào gốc cây, chàng lại mửa thêm một búng máu. Nguyên Bình lúc ấy thấy thất vọng vô cùng. Chàng ngẫm nghĩ, nếu Nam Hải Kỳ Lão ra tay ác liệt như vậy thì có lẽ chàng ta sẽ bị hại dưới tay của lão ta rồi. Chàng gắng gượng viện gốc cây đại thọ, từ từ đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía Quỷ Vương Cốc. Khói đang lên mịt trời, bỗng đầu đầu óc chàng lại thoáng nhớ tới lúc trước kia mình đã đột nhập Thiếu Lâm Tự và gặp biết bao nhiêu nguy hiểm kinh hồn như lúc này. Sau khi mở ra thêm một búng máu tươi, chưa đứng vững thì Nam Hải Kỳ Lão lại phóng mình tới. Nguyên Bình liền miễn cưỡng vận dụng chân khí với ý định là chỉ để ổn định thân hình cho vững để khỏi bị té mà thôi. Nhưng lạ thay, trong khi vận dụng chân khí, chàng thấy trong cơ thể lại có một trạng thái rất lạ lùng. Chàng đã mở ra một búng máu tươi, tất nhiên là đã bị thương rồi, mà sau khi bị thương thì chân khí thể nào cũng suy nhược. Nhưng nào ngờ Nguyên Bình vận chân khí xong, chàng bỗng thấy một luồng hơi mát lạnh từ huyệt Dũng Tuyển dưới bàn chân chạy lên đến huyệt Thiên Đình. Rồi sau đó toàn thân thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, tinh thần lại sảng khoái thêm. So với lúc trước khi chưa bị mửa máu, chàng thấy khỏe hơn rất nhiều. Nguyên Bình còn đang chưa biết nghĩ gì, làm gì thì Nam Hải Kỳ lão đã lướt tới phía trước mặt. Lão vẫn lặng thinh phóng tiếp luôn một chưởng ngay ngực của Nguyên Bình. Lúc đó chàng liền lật đật co mình về phía sau. Trong lúc bức bách, chàng đã vội quên là phía sau lưng mình còn có gốc cây to. Thế nên vừa lui lại, chàng bỗng bị dội. Chàng định nhảy tránh sang một bên thì ngọn trường đã tới liền. Bỗng nghe bình một tiếng, ngọn trường đã đánh trúng ngay ngực Nguyên Bình. Chàng bỗng thấy khí huyết trong người chạy dần dần như muôn tuấn mã từ khắp cơ thể tụ tập về ngực để chống lại với ngọn trường đấy. Thật ra đó là một sức phản đòn rất tự nhiên và bất ngờ. Nguyên Bình cũng không ngờ được tại sao lại có như thế. Nên khi ngọn trường mặc dù đã đánh trúng ngực mà chàng vẫn không hề thấy đau đớn gì hết. Nhưng trong lúc đó Nam Hải Kỳ lão lại biến sắc mặt. Lão hét lên một tiếng. Rồi. Rồi lại một bước thối lui. Lão nhìn Nguyên Bình với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lúc đó Tiêu phu nhân cũng lướt tới hỏi. Gì thế? Chẳng những Tiêu phu nhân lạ lùng trước tình hình kỳ lạ đó, nhưng chính Nguyên Bình cũng không hiểu tại sao dường như chính chàng đã vận dụng nội công đánh lui Nam Hải Kỳ lão. Mà điều quan hệ hơn hết là lão ấy thuộc một cao thủ hạng đệ nhất trong thiên hạ hiện nay. Nguyên Bình cũng biết rõ rằng nếu mình đánh lui được Nam Hải Kỳ lão thì võ công của mình tất nhiên phải hơn lão, mà đâu có lẽ võ công của chàng lại hơn người ấy được. Đó là một điều không sao hiểu nổi, thế cho nên lúc ấy trong lòng chàng nghi hoặc vô cùng. Bỗng thấy Nam Hải Kỳ lão giơ tay nắm lấy Tiêu phu nhân rồi đồng thối lui. Tiêu phu nhân quắc mắt nhìn lão. Tại sao vậy? Sao không đánh chết hắn đi? Hồi thứ 139, Nguyên Bình rượt Bắc Hải Diên Tiên. Nam Hải Kỳ tẩu lắc đầu lia lịa. Chúng ta hãy chạy mau đi thôi. Tiêu phu nhân ngạc nhiên. Sao nói lạ lùng như vậy? Vừa nói bà ta vừa vùng tay thoát khỏi tay của Nam Hải Kỳ lão, rồi lại làng quay mình lại vọt tới trước mặt Nguyên Bình. Phóng luôn một lượt hai quyền theo thế Nam Hải chế xả. Tay phải điểm ngay vào huyệt truyền cơ, còn tay trái điểm ngay vào đới mạch ở lưng của Nguyên Bình. Hai huyệt ấy đều là những tử huyệt. Và đòn ấy cũng là một đòn tuyệt kỹ của phái Nam Hải. Trong đòn ấy có tất cả 7 thế biến hóa, mỗi thế đều dùng một lượt hai ngọn trường, đồng thời đánh ngay vào hai yếu huyệt của đối phương. Thần pháp đắc kỳ diệu mà lại nhanh như chớp, rất khó mà tránh cho được một hơi luôn 7 ngọn đòn tới tấp. Thế cho nên đòn ấy độc hại vô cùng. Lúc ấy trong lòng Nguyên Bình vẫn còn đang ngạc nhiên. Khi thấy quyền của Tiêu phu nhân vừa đánh tới, chàng không có ý nghĩ gì tránh né cả. Bỗng nghe bốp bốp hai tiếng, ngực và hông của Nguyên Bình đã bị Tiêu phu nhân đánh trúng. Nhưng cũng trong lúc đó, chàng thấy có một luồng chân khí rất mạnh trong cơ thể chia làm hai đường, xông thẳng đến chỗ huyệt truyền cơ và đới mạch, đánh trả lại hai ngọn quyền của đối phương. Bỗng nghe Tiêu phu nhân ý lên một tiếng lớn, cơ thể run run rồi thối lui đến hai ba bước mới đứng vững lại được. Khi đứng lại rồi, sắc mặt bà ta đã lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Sững sờ hồi lâu, bà ta thất thanh bảo: Hay là hắn đã... Bà chưa dứt lời thì đã nghe Nam Hải Kỳ lão gọi lớn. Chạy cho mau. Nghe gọi, Tiêu phu nhân lặng thinh, bà lật đật quay lại cùng chạy đi với chồng. Nguyên Bình còn đang đứng sững sờ chưa biết làm gì, nói gì, thì hai người đã chạy đến gần Mai Nương. Khi thấy hai vợ chồng Nam Hải Kỳ lão lẹ làng nhảy lên mình ngựa, lúc đó nàng áo đỏ vẫn còn ngả người trong lòng của Mai Nương. Bọn họ dục ngựa phóng mình tới trước, bụi cát tung lên mù mịt phía sau lưng. Đến khi phe Nam Hải đã đi xa rồi, lòng Nguyên Bình cũng vẫn còn hoang mang. Thật ra chàng cũng chưa hiểu tại sao chân khí trong người chàng lại biến ra được sức mạnh phi thường trong nháy mắt như vậy, đánh lui được luôn cả vợ chồng Nam Hải Kỳ lão một cách lạ lùng không sao hiểu được. Chẳng những họ đã thối lui mà lại còn bỏ chạy một cách hốt hoảng, thật là lạ. Chàng đứng sững sờ trong giây lát rồi lại vận dụng thử chân khí thì thấy cơ thể khỏe khoắn như thường, không thấy có triệu chứng gì mình đã bị thương. Chàng nghĩ không lẽ mình bị thổ huyết rồi võ công lại bỗng nhiên tiến lên một cách kỳ dị như vậy. Chàng biết rằng thế nào bên trong cũng có một nguyên nhân, nhưng chàng chưa hiểu tới. Và có lẽ vợ chồng Nam Hải Kỳ lão đã biết rõ nguyên nhân đó, nếu không tại sao họ lại bỏ chạy một cách hoảng hốt như vậy. Suy tới nghĩ lui mãi, nhưng Nguyên Bình không sao hiểu được. Chàng lại nhìn về phía Quỷ Vương Cốc, thấy khói đen càng lúc càng lên cao, càng tỏa ra mịt mù. Nhớ lại nàng áo đỏ, sau khi bất tỉnh nhân sự té xuống đất, chàng cũng lo ngại, không biết giờ này nàng đã ra sao. Nhưng khi nhớ đến nàng còn có cha mẹ, Mai Nương và những người trong phái Nam Hải kể bên, mà hiện nay thì tỷ muội họ Đinh lại gặp tay cường địch, rất cần chàng đến tiếp cứu hơn ai hết. Vì nghĩ như vậy nên chàng không do dự gì cả, liền lật đật phóng mình chạy tới. Vừa vọt mình tới, chàng rất ngạc nhiên nhận thấy tại sao thuật khinh công của mình hôm nay lại tiến lên một cách lạ lùng. Từ lúc nhờ khí âm hàn vạn niên trong chiếc đỉnh ngọc nối liền lại được kỳ kinh bắt mạch trong người của chàng, Nhờ đó mà võ công của chàng tiến lên một cách vượt bậc. Nên lần này vừa trổ thuật khinh công, chân điểm xuống đất, mình vọt tới là chàng thấy đã đi xa đến được 3-4 trượng, hai bên tai gió rít vù vù. Chàng đã phi thân một cách rất nhanh, không sao tưởng tượng được, làm chính chàng cũng rất ngạc nhiên. Lúc nãy chàng ngồi trên ngựa rời Quỷ Vương Cốc, nhưng giờ đây chỉ trong giây lát, chàng đã thấy Quỷ Vương Cốc hiện ra trước mắt. Chàng nhìn kỹ, thấy khói đen đã bao trùm cả vùng rừng núi đó, và cũng trong lúc đó, các tân khách đang chạy ùa ra, mọi người nào cứ tìm đường mà đi một cách hấp tấp. Trong lúc đó, Nguyên Bình lại đi ngược, chàng hướng về phía Quỷ Vương Cốc mà xông vào. Phía trước mặt chàng, các nhân vật trong giới võ lâm ào ào đi tới như sóng cuộn nước tràn. Nguyên Bình giơ tay chặn một người hỏi: "Ngươi có thấy tìm mùi họ Đinh đâu không?" Người ấy ngẩng mặt lên nhìn thì ra là Dương Văn Nghiêu. Thần toán tử Dương Văn Nghiêu là một tay có địa vị, một tay sắc bén trong giới võ lâm. Nhưng lúc ấy, sắc mặt lão ta trắng bệch, trông có vẻ sợ hãi vô cùng. Khi thấy Nguyên Bình cản đường, lão liền lách sang một bên định tránh đi. Nguyên Bình thấy Dương Văn Nghiêu không trả lời câu hỏi của mình, chàng thấy rất sốt ruột nên lật đật hỏi thêm: "Trong Quỷ Vương Cốc hiện nay ra sao?" Dương Văn Nghiêu nổi giận: "Bộ người không thấy gì hết hay sao?" Đã nói mà lão cũng thấy Nguyên Bình cứ chặn đường mình, nên lão giơ tay đánh thẳng một chưởng vào ngực của Nguyên Bình. Chỉ nghe bốp một tiếng, ngọn chưởng ấy đất trúng ngay ngực Nguyên Bình. Nhưng rất lạ lùng là chàng vẫn không thấy đau đớn gì cả. Chàng chỉ thấy một luồng chân khí dần dần chạy lên ngực, rồi phát ra một sức phản đòn rất mạnh. Bỗng thấy Dương Văn Nghiêu rú lên một tiếng kinh hoàng, tay chân run lẩy bẩy rồi té ra phía sau, đè lên một lượt 3-4 người nữa. Nguyên Bình nhìn kỹ, thấy sắc mặt người nào cũng có vẻ sợ sệt. Chàng biết biến cố trong Quỷ Vương Cốc thật là trọng đại kinh hồn, thế nên chàng lẹ làng vọt mình tới trước. Chỉ trong 2 bước, chàng đã đứng trước đường vào Quỷ Vương Cốc. Lúc ấy khói đen từ phía trong tuôn ra ngùn ngụt muốn nghẹt thở, Nguyên Bình liền ngừng hơi thở rồi lẹ làng xông vào. Chàng vừa bước được mấy bước, bỗng nghe Tra Tử Thanh gọi lớn: "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi!" Nguyên Bình định thần nhìn kỹ, thấy Tra Tử Thanh cũng đang đi về hướng Quỷ Vương Cốc. Nhưng lúc đó khói lửa phía trong không ngớt tuôn ra ngùn ngụt, làm cho hai người phải thối lui mấy lượt, có muốn bước tới cũng không sao được nữa. Lúc đó y phục và râu tóc của Tra Tử Thanh đều đã bị cháy khét lẹt, lão đang bối rối vô cùng. Về phần Nguyên Bình, chàng chỉ thấy khói ngộp rất khó chịu, vì trong cơ thể của chàng có tích trữ sẵn khí âm hàn vạn niên trong chiếc đỉnh, nên chàng không hề thấy bị nóng rát, và dù cho lửa có cháy dữ đến đâu, chàng cũng vẫn như không. Trước đây lúc ở nhà riêng của Dịch Thiên Hành, Nguyên Bình bị trúng kế của lão ta lọt vào mật thất, lão lại phóng hỏa bốn phía mà không làm gì được chàng cũng là vì lý do đó. Nguyên Bình bước tới mấy bước rồi hỏi lớn: "Trá Bảo Chủ, gì vậy?" Trá Tử Thanh quay lại, đôi mắt lão ta đỏ như con tôm luộc, lão hồn hển đáp: "Trá Ngọc còn ở phía trong, mà còn ở trong đấy chắc không thể nào thoát khỏi." Nguyên Bình khuyên lớn: "Trá Bảo Chủ hãy bình tĩnh, chuyện gì đã xảy ra bên trong?" Lúc ấy vì quá lo cho Trá Ngọc nên thần trí của Trá Tử Thanh rất rối loạn, nên khi nghe Nguyên Bình hỏi như thế, lão sững sờ giây lát rồi đáp: chết hết rồi, không có một ai sống sót." Nguyên Bình nghe đến đây, lòng chàng kinh hoàng đến tột độ. Lúc đó chàng nhìn kỹ thấy Tra Tử Thanh như người mất trí, thế nên lời nói của lão không đáng tin lắm. Vì thế chàng gọi lớn: "Tống đại ca, Tống huynh!" Chàng định đi tìm Tống Đào, nhưng lúc đó tiếng nổ trong lửa, tiếng gió vù vù như át hẳn tiếng gọi của chàng. Mặc dù lúc bấy giờ trình độ nội công của chàng rất thâm hậu, tiếng gọi vang đi rất xa, nhưng vì trong lúc đó Tống Đào và tỉ mùi họ Đinh đã xuống hầm nên không ai nghe được tiếng gọi ấy. Gọi mấy lượt không nghe ai đáp lời, chàng liền bước thẳng vào phía trong. Lúc đó chàng nghe tiếng gọi to của Tra Tử Thanh cứ vang lên không ngớt. Nguyên Bình vẫn mạnh dạn tiến tới. Lúc đó phía trong Quỷ Vương Cốc đã biến thành một biển lửa ngập trời. Tuy Nguyên Bình không sợ lửa, nhưng vì y phục trên mình chàng đã bị cháy xém, rơi lả tả. Trong tình hình ấy, chàng phải đành tìm những chỗ ít lửa len lỏi mà bước tới. Khói lửa mịt mù, chàng không sao thấy rõ cảnh vật được nữa, và lại chàng không rõ địa thế của Quỷ Vương Cốc nhiều, cho nên chàng chỉ thấy gạch đá ngổn ngang, lâu lâu lại có tiếng ầm ầm của những tòa kiến trúc đổ dưới cơn lửa đỏ. Trong cảnh hỗn loạn đó, chàng cũng thấy có phần bối rối. Nguyên Bình chạy khắp bốn phía, vừa cất tiếng gọi to, một lát sau bỗng nghe trong động đá dường như có tiếng người gọi mình. Chàng lật đật bước tới, nhìn thấy hai bóng người đang nép sát mình nhau phía bên trong. Bên ngoài động nhờ có một ngọn thác nhỏ nên lửa không lan vào đây được, chỉ có khói đen bay mịt trời. Nguyên Bình lớn tiếng hỏi: "Ai đó?" Bên trong có tiếng ho rú rượi rồi đáp: "Tôi, Trá Ngọc đây." Nguyên Bình lật đật bảo: "Lão bá đang ở phía ngoài tìm huynh gấp lắm." Trá Ngọc khóc giấm dứt: Làm sao tôi ra được?" Nguyên Bình thở ra: "Chuyện đó tôi cũng khó mà giúp cho Trá huynh được." Trá Ngọc nghe tiếng biết rõ đó là Nguyên Bình, chàng lật đật gọi: Từ huynh, chúng ta là bằng hữu thân thiết với nhau, Từ huynh nỡ lòng nào bỏ tôi bị chết cháy hay sao?" Nguyên Bình nghe Trá Ngọc năn nỉ, trong lòng cũng thấy hơi cảm động. Bỗng nghe người ngồi sát kề bên Trang Ngọc ủa lên một tiếng rồi nói: "À, ra đó là Từ công tử, xin người hãy nghĩ đến tình của hai tỷ tỷ mà cứu giùm chúng tôi." Nguyễn Bình nghe rõ đó là tiếng của Đinh Cầm, chàng lật đật hỏi: "Đinh cô nương đó sao, còn hai lệnh tỷ đâu?" Đinh Cầm đáp: "Tôi không hiểu rõ, sợ e chết rồi." Nghe Đinh Cầm nói như vậy, lòng Nguyễn Bình cảm thấy đau khổ vô cùng. Chàng nghĩ rằng dù sao Đinh Cầm cũng là người trong thân tộc với hai tỷ muội Đinh Linh, Đinh Phượng, nếu bây giờ cứu được nàng ra thì dù cho có chết dưới cửu tuyền, âm linh của hai tỷ muội nàng cũng rất cảm kích. Mà hết cứu Đinh Cầm là tất nhiên phải cứu Trang Ngọc. Suy tới nghĩ lui, chàng bèn gọi lớn: "Xin nhị vị hãy tẩm cho ướt áo quần rồi theo phía sau lưng tôi." Bên trong hai người mừng hết sức làm ít theo lời, rồi Nguyên Bình quay lại dùng trường phong mở đường. Từng loạt liên tiếp, trường phong của Nguyên Bình phát ra tới đâu là khói lửa lui đến đó. Phía sau lưng chàng là Trang Ngọc và Đinh Cầm sợ sệt, bối rối chạy sát theo bên lưng. Vì Nguyên Bình không biết rành đường nhưng cũng nhờ Đinh Cầm ở phía sau chỉ dẫn, thế nên chỉ trong giây lát đã nghe tiếng gọi thất thanh ở bên ngoài. Khi nghe tiếng gọi của Tra Tử Thanh, Nguyên Bình liền mở đường theo hướng đó, chỉ lát sau là đất tới cửa đường vào Quỷ Vương Cốc. Thấy cha, Trang Ngọc vui mừng nhảy vọt tới. Nguyên Bình giơ tay gỡ chiếc áo ướt trên mình Trang Ngọc rồi mặc cho mình. Trong lúc ấy, bỗng thấy trong vầng lửa đỏ có ánh sáng bạc lấp loáng. Tiếp theo là tiếng la thất thanh của Đinh Cầm. Nguyên Bình giật mình quay lại, bất giác chàng sờn ra rùng mình, chỉ thấy Đinh Cầm đang nằm ngã lăn trên vũng máu và phía xa xa, một con ngân viên đang vọt mình trở vào Quỷ Vương Cốc. Nguyên Bình nhìn kỹ, thấy trên đầu Đinh Cầm có 5 vết thương sâu, máu tươi chảy ròng ròng. Rõ ràng nàng đã bị ngân viên tấn công nặng nề. Thấy nàng bị trọng thương, Nguyên Bình buồn rầu vô hạn. Chàng nghĩ đến tỷ muội họ Đinh, biết đâu cũng đã bị bỏ mạng như vậy. Nghĩ đến đây, bất giác đôi dòng lệ đã trào trên mi của chàng. Chàng đứng sững sờ trên cửa đường vào Quỷ Vương Cốc trong một thời gian khá dài, rồi bỗng nghe từ phía bên trong có hai tiếng gọi nhau rất to. Tiếp theo sau có hai bóng người vọt ra phía ngoài. Thấy có người tới, Nguyên Bình giật mình lo ngại. Hai bóng lạ vọt ra rất mau, người đi trước luôn luôn ngó ngoái lại sau, dường như để đợi chờ ai đi cùng một lượt. Chỉ trong giây lát, hai bóng đen đã đến trước mặt Nguyên Bình. Chừng ấy Nguyên Bình mới thấy rõ người đi đầu là kẻ thù không đội trời chung với mình, Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành. Nhưng khi vừa nhìn thấy rõ thì lão ta đã vọt ra khỏi Nguyên Bình, chạy ra phía ngoài. Gặp được kẻ thù, Nguyên Bình nổi giận phừng phừng, chàng không thể nào bỏ qua được, thế nên xoay mình toan đuổi theo. Nhưng trong lúc ấy, trong chớp mắt, ba ngọn phi đao đã bay tới tấp về phía chàng. Xem tình hình ấy, chắc có lẽ khi thoát ra ngoài, Dịch Thiên Hành không ngờ có Nguyên Bình đứng sẵn đó từ hồi nào, thế nên khi lướt qua mặt chàng, lão mới thấy rõ đó là ai. Lão nghĩ thế nào Nguyên Bình cũng phải đuổi theo, nên mới phóng liên tiếp ba ngọn phi đao để chặn chàng lại. Thấy ba ngọn phi đao bay đến nhanh như chớp, chàng không sao phóng mình tới được mà phải xỉa tay phải ra, dùng hai ngón tay kẹp chiếc phi đao đầu, rồi giữ chặt luôn chiếc phi đao ấy đánh bật hai chiếc sau. Chỉ nghe leng keng mấy tiếng, hai chiếc phi đao bay sau đã bị đánh văng ra xa. Trong lúc ấy thì Dịch Thiên Hành đã chạy ra xa rồi. Nguyên Bình liền lẹ làng điểm chân xuống đất vọt mình tới. Nhưng chàng chỉ mới đi tới chừng có một trượng, bỗng nghe tiếng gió rít của khí giới ở phía sau lưng. Nghe tiếng động ấy, Nguyên Bình biết có tay cao thủ nào đang tấn công phía sau lưng mình. Chàng liền lẹ làng tránh sang một bên, thì cũng cùng lúc đó, một luồng ánh sáng bạc đã xẹt kề bên vai chàng. Trong chớp mắt, chàng chưa kịp nhìn đối phương đã dùng loại binh khí gì, mặc dù thân pháp của chàng nhanh nhẹn vô cùng, nhưng khi nghe xoẹt một tiếng, cánh tay áo ướt phía ngoài của chàng đã bị chặt đứt. Lúc ấy, chàng từ trong đám lửa đỏ mới chạy ra, mình mẩy đầy tro bụi, mặt mày lem luốc, chiếc áo mới choàng bên ngoài cũng rách như sờ mướp. Cái đó một cánh tay áo lại bị đứt, lúc bấy giờ nhìn chàng không khác gì một chú ăn mày. Nguyên Bình thấy mặc dù mình đã tránh hết sức nhanh nhẹn như vậy mà vẫn còn bị chặt đứt mất một cánh tay áo, chàng cũng hơi giật mình kinh hãi. Định thần nhìn kỹ thì thấy người đứng trước mặt mình không phải ai đâu xa lạ, chính đó là Bắc Hải Viên Tiên, Viên Liên Thiên. Trong tay lão cầm món binh khí dài chừng hơn thước, hình giống như móng vượn, ánh sáng bạc chiếu lập lòa. Lão quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Nguyên Bình không có ý muốn đụng chạm với lão nên quay mình sắp sửa đuổi theo Dịch Thiên Hành. Nhưng chàng vừa mới xoay mình đi thì Viên Liên Thiên đã phóng mình ra trước chặn chàng rồi hỏi: "Thần pháp của các hạ đã đến mức phi phàm như vậy, võ công chắc cũng không đến đối nào, các hạ là ai?" Nguyên Bình ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Thiên Hành đã đi quá xa rồi. Chàng nghĩ rằng nếu bây giờ không đuổi theo thì sau này đôi bên đã có hẹn, chàng cũng sẽ có dịp gặp Dịch Thiên Hành để trả thù. Nhưng con người của lão ta rất giả hoạt, đến ngày hẹn có thể lão ta trốn luôn, chỉ bằng bây giờ cứ theo liền là tốt hơn cả. Vì nghĩ như vậy, chàng không hề chú ý đến Bắc Hải Viên Tiên, mà khẽ điểm chân vọt lên cao chừng 2 trượng, rồi dùng thế bình xa lạc nhạn, xa tới phía trước chừng 7-8 trượng. Bắc Hải Viên Tiên chưa biết rõ chàng thanh niên mặt mày dơ giấy ấy là ai, chỉ thấy thủ pháp lanh lẹ của chàng khi đón ba chiếc phi đao, và sau đó bị tấn công bất thình lình bằng thế ngân viên câu, chàng cũng tránh được. Nên Bắc Hải Viên Tiên rất lấy làm lạ, nhất là thấy tuổi của Nguyên Bình còn rất trẻ. Sau khi Nguyên Bình dùng thân pháp vô cùng cao diệu vọt ra xa đến 7-8 trượng, Viên Liên Thiên lại kinh ngạc hơn nữa. Lão ta đã tự phụ môn khinh công của mình trong thiên hạ hiện nay khó có ai theo kịp, nhưng giờ đây nhìn Nguyên Bình, lão thấy chàng ta quả không kém mình. Lão lập tức đề chân khí vọt tới như một mũi tên thoát khỏi dây cung. Mặc dù đã phi thân sau Nguyên Bình, nhưng khi Nguyên Bình vừa chấm chân xuống đất thì Viên Liên Thiên đã rất ngay phía trước mặt chặn chàng. Nguyên Bình nhìn ra phía trước thì thấy bóng Dịch Thiên Hành đã khuất từ hồi nào. Lúc ấy chàng bỗng nổi giận đến cực độ, chàng gầm to: "Sao người cứ chặn đường mãi tôi như vậy, người định ý gì?" Viên Liên Thiên nhếch mép cười: "Xem tài nghề của các hạ đã đến mức thật cao cường nên muốn biết qua danh tính." Nguyên Bình hừ một tiếng rồi đáp: "Ta là bậc đại trưởng phu, không khi nào biết cải danh diệt tánh. Ta họ Từ, tên là Nguyên Bình." Viên Liên Thiên nghe xưng tên, lão ta hơi giật mình, vì lão biết người thanh niên quần áo rách rưới, mặt lem mày luốc đang đứng trước mặt lão đó là một tiểu anh hùng nổi danh vang dậy trong mấy lúc gần đây. Vừa ngẫm nghĩ trong lòng, lão lấy làm kỳ quái vô cùng, vì trước đây khi Nguyên Bình chưa đi cùng với bọn người trong phái Nam Hải, chàng đã giao tranh với một ngân viên của Bắc Hải Viên Tiên trên tòa đại sảnh của Quỷ Vương Cốc, và chàng đã thắng con ngân viên đó. Các ngân viên của Bắc Hải Diên Tiên đã luyện tập đều là những cực phẩm tuyệt thế, sức mạnh vô cùng, và là nhờ Bắc Hải luyện tập nên khó có ai mà thắng nổi được nó. Từ lúc Nguyên Bình thắng ngân viên, lão đã biết võ công của chàng đã đến mức tuyệt thế rồi. Thế nhưng giờ đây, trước tình hình này, lòng Viên Tiên lại kinh dị vô cùng. Vì từ khi Nguyên Bình ra đi với phe Nam Hải cho đến bây giờ, tính ra không đến một canh giờ mà sao võ công của chàng lại cao hơn lúc nãy rất nhiều. Thực ra các đạo sĩ cách nhau 3 ngày có thể trình độ vượt lên cao, đó là chuyện có thể có. Nhưng bây giờ chỉ cách nhau vỏn vẹn có một canh giờ mà võ công của chàng đã tiến lên một cách dị kỳ như thế, đó là một việc từ trước đến nay chưa từng có. Bắc Hải Diên Tiên đứng sững sờ hồi lâu rồi hỏi: "À, ra là Từ thiếu hiệp." Vì thấy Bắc Hải Diên Tiên đi chung với Dịch Thiên Hành, thế cho nên chàng không có thiện cảm với lão ta, chàng lạnh lùng đáp: "Không dám." Chàng biết rõ lúc bấy giờ cũng khó mà theo kịp Dịch Thiên Hành, thế nên chàng quay lại hỏi: "Hiện nay Quỷ Vương Cốc đã ra thế nào rồi?" Viên Liên Thiên so vai mỉm cười: "Nhà cửa đều thành bình địa, thành đống tro tàn, còn người thì hóa ra xương trắng." Nguyên Bình giật mình hỏi lớn: "Còn Vân Mộng Nhị Kiệu cũng chết rồi sao?" Nghe hỏi đến tỉ mọi họ Đinh, Viên Liên Thiên thấy tức giận vô cùng. Chính lão ta với Dịch Thiên Hành đều mặc áo thanh niên tị hỏa đi lục soát khắp nơi trong Quỷ Vương Cốc để tìm tỉ mọi họ Đinh mà vẫn không gặp. Lúc đó lão đã tức giận rồi, thế nên bây giờ khi nghe Nguyên Bình nhắc đến, lão ta bỗng giận dữ hét lớn: "Tự nhiên là đã chết hết rồi, thầy thị đều biến thành than vụn." Nguyên Bình là người tính thật thà ngay thẳng, thế nên khi nghe tỉ mọi họ Đinh đều đã chết, chàng đứng sững sờ và đôi dòng lệ cũng từ từ lan trên mi của chàng. Viên Liên Thiên thấy Nguyên Bình đứng sững sờ, lão hừ một tiếng rồi bước tới giơ cao chiếc ngân viên câu trong tay. Ngân viên câu là một loại khí giới đặc biệt, mới xem qua như năm móng tay dài bằng thép, bén nhọn vô cùng, cán dài gần một thước. Viên Tiên giơ cao chiếc ngân viên câu lên, ánh sáng chói lòa. Nguyên Bình giật mình lật đật đề phòng trước. Trong lúc đó thì Viên Tiên đã dùng thế viên kiếm bi thiết tấn công tới. Chỉ thấy năm đạo ngân quang từ trên cao xẻ xuống chụp lên đầu của Nguyên Bình. Nguyên Bình thấy thế công của đối phương ác liệt, chàng chẳng dám tiếp ngọn đòn, cho nên khẽ lách mình tránh sang hai bước, làm cho ngọn ngân viên câu bị đánh hụt. Nhưng vừa đánh hụt, Viên Liên Thiên đã biến sang thế khác, chiếc viên câu từ phía dưới đã đánh quật lên trên. Nguyên Bình thấy đối phương biến thế lẹ làng và đánh mạnh như vậy, nếu bây giờ tránh lại nữa thì sẽ bị lép vế và cũng có điều bất lợi, thế cho nên chàng chỉ đứng sững không hề nhúc nhích. Đợi đến khi lưỡi ngân câu vừa đến, chàng liền vận khí tụ tập nơi cánh tay trái, rồi lẹ làng xỉa tay chọt ngang trên lưỡi của ngân viên câu. Vì mắt Nguyên Bình rất chính xác, tay vừa chọt ra là đã nghe một tiếng rằng đinh tai nhức óc. Trong ý của chàng, chàng chỉ muốn chặn chiếc ngân viên câu thôi, để nương cơ hội phản công trở lại. Nào ngờ khi vừa chọt trúng chiếc ngân câu, bỗng nghe Viên Liên Thiên rú lên một tiếng lớn, rồi cả người bị bật ra sau. Chiếc ngân câu trên tay run rẩy như sắp rơi xuống đất, hộ khẩu tay tuét ra, máu chảy ròng ròng. Vì không ngờ sức phản đòn của mình có mãnh lực phi thường như vậy, cho nên khi thấy Viên Tiên bị đánh nặng đến phải thối lui, chàng đứng sững sờ mà cũng không nghĩ đến việc lợi dụng thời cơ để phản công. Trong lúc bị Nguyên Bình đánh bật chiếc ngân câu ra, ngực của Viên Liên Thiên đang hở, nếu Nguyên Bình thừa cơ hội ấy để tấn công thì thể nào cũng có hiệu quả, nhưng chàng bỏ qua cơ hội tốt đó. Kể về phần võ công của Viên Tiên, thực ra cũng khó mà có việc chỉ sau một hiệp giao tranh lại bị sơ hở đến như vậy, cũng chỉ vì lão ta bị bất ngờ trước sức phản đòn kỳ lạ của Nguyên Bình. Thật ra nếu Viên Tiên cẩn thận dè dặt thì Nguyên Bình cũng khó mà tìm cho được một cơ hội tốt như thế. Trong lúc đó, sau khi thối lui, Viên Tiên cũng đứng sững sờ. Nhưng hai người chỉ đứng khựng trong giây phút, rồi sau đó ai cũng hét lên một tiếng thật to. Viên Tiên lại quơ ngân câu, dùng thế vạn viên tể kiếu tấn công Nguyên Bình thêm một lượt nữa. Đấy là một tuyệt kỹ trong 49 thế của ngân viên câu pháp. Thế tấn công ấy mãnh liệt và độc hiểm vô cùng. Cũng trong lúc đó, Nguyên Bình đã lẹ làng giơ tay phóng ra một ngọn trường. Chỉ nghe bình một tiếng, ngọn hàn phong có sức ép ngàn cân đã dồn về phía Viên Tiên. Ngọn hàn phong lùa tới làm cho Viên Tiên bị khí lạnh phải rút lên bẩn bật. Khi nãy, Viên Tiên suýt bị Nguyên Bình đánh rất ngân câu, lòng lão ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng dù sao, lão ta cũng chưa khâm phục Nguyên Bình. Vì thế cho nên lão ta mới tấn công luôn một đòn nữa. Nhưng khi bị ngọn trường phong của Nguyên Bình làm cho lão phát lạnh, run lên bẩn bật, chừng ấy lão ta mới thật kinh hoàng tột độ. Nên biết là trình độ nội công của Viên Liên Thiên đã đến mức vô cùng thâm hậu, dù cho sức nóng hay lạnh đến cách nào đi chăng nữa, cũng không làm sao ảnh hưởng đến lão ta cho được. Hơn nữa, lão là người ở Bắc Hải, Hàn Băng Đảo. Một nơi tuyết phủ quanh năm, lạnh buốt bốn mùa mà lão ta vẫn coi như không. Giờ đây, ngọn hàn phong của Nguyên Bình lại làm cho lão run lên bần bật, tự nhiên là lão phải kinh hoàng đến tột độ. Vì lẽ đó, lão lật đật thối lui thêm mấy bước. Sau khi thối lui, lòng lão vẫn còn hoang mang. Lão không hiểu tại sao Nguyên Bình tuổi trẻ thế ấy mà luyện được một môn võ công thần diệu quá cao thâm. Mặc dù có tánh tử thị rất cao, nhưng trong lúc đó lão cũng không còn tinh thần nào để giao tranh với Nguyên Bình nữa. Lão gầm lên một tiếng rồi quay mình chạy luôn. Nguyên Bình thấy Viên Liên Thiên bất thần bỏ chạy, chàng nghĩ rằng lão này đã câu kết với Dịch Thiên Hành đến đây sinh sự phá rối, thì giờ đây nhất định lão phải theo Dịch Thiên Hành. Nghĩ như thế, Nguyên Bình liền tức tốc đuổi theo. Lúc đó, thế lửa trong Quỷ Vương Cốc đã lụi xuống dần dần. Thấy Nguyên Bình đuổi theo, Viên Liên Thiên lại càng chạy nhanh hơn trước. Trình độ khinh công của lão đã đến mức tuyệt đỉnh, giờ đây lại cố sức mau thêm. Lúc đó, thân hình lão nhẹ nhàng bay phơ phất tới như làn khói nhẹ. Phía sau, Nguyên Bình vẫn cứ cố gắng đuổi theo. Chỉ trong giây lát mà đã vượt qua được một đoạn đường dài đến 4-5 dặm. Phần thứ 57 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.